Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Tagore chỉ thoáng chốc đã bắt gặp Xuân Hương. Rabindranath Tagore sinh năm 1841, mất năm 1941. Người Á Châu đầu tiên đoạt giải Nobel Văn chương năm 1913. Nhà thơ của những hứng khởi mang tính khả thị. Từ Á Châu, ông đi tìm Tây Phương. Ông đã gặp gỡ đối thoại với Bernard Shaw, Romain Rolland, André Gide, Thomas Mann, đặc biệt còn tranh luận với Albert Einstein. Việt Nam cũng là đất nước ông đã đến. Năm 1940, ông có ghé qua Sài Gòn và được thi sĩ Đông Hồ trong quốc phục tiếp đãi tại Yểm Yểm Thư Trang. Vấn đề văn học Việt Nam, ông đặc biệt chú tâm đến thơ Hồ Xuân Hương. Trong khúc hát Dân Đời, Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thủy Dịch, Nguồn Sáng xuất bản năm 1971. Thông tin ngắn ngủi này làm cho người Việt yêu thơ Hồ Xuân Hương vừa tự hào về thi nhân nước mình, vừa ngạc nhiên về khả năng phát hiện cực nhanh và cực nhạy của Tagore. Và chúng ta càng trăn trở, liệu bác tin nào của Việt Nam giới thiệu được bà, thuyết phục được thế giới về cái bản sắc thơ ca Xuân Hương, điều mong muốn của tiến sĩ Nikulin, nhà Việt Nam học của Nga. Liệu có thể tìm được chăng một chân dung của Hồ Xuân Hương, dẫu rằng đó là chân dung tưởng tượng. Chung quanh một đỉnh cô phong, Lê Xuân Sơn, sự chú ý đến Hồ Xuân Hương và thơ văn của bà. Hiện nay, về thơ văn cổ điển, có thể nói đang là thời của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Không một ai trong số các tên tuổi rạng danh của lịch sử văn học nước nhà lại được nhắc đến nhiều như bà. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể đọc hết biển sách báo mênh mông xuất bản gần đây, nhưng chỉ những gì ngẫu nhiên lọt vào mắt, vào tai, kể ra cũng đã nhiều. Trước hết là việc in lại thơ của bà ở các nhà xuất bản trung ương. Đầu năm 1993, nhà xuất bản giáo dục cho in cuốn Thơ Hồ Xuân Hương từ cội nguồn vào thế tục của nhà nghiên cứu văn học Đào Thái Tôn. Trong đó, tác giả hệ thống hóa lại gần như toàn bộ tư liệu và diễn biến nghiên cứu về vấn đề của Hồ Xuân Hương, đề nghị một hệ quy chiếu để sàng lọc phần thơ nôm truyền tụng của bà, đồng thời sắp xếp lại một cách cơ bản phần chính văn và phần phụ lục của tác phẩm Hồ Xuân Hương. Phần thơ của Hồ Xuân Hương được in trong cuốn sách này đã được tái bản ngay sau đó ở dạng sách đẹp, khổ nhỏ, bìa cứng với nhiều phụ bản màu. Cả hai lần in sách đều bán được với số lượng khá theo tiêu chuẩn thời nay. Cùng năm 1993, nhà xuất bản Văn học cũng tái bản cuốn Thơ Hồ Xuân Hương do nhà thơ Lữ Huy Nguyên tuyển chọn. Việc thơ Hồ Xuân Hương được in lại có độc giả như vậy, trong tình hình lạm phát như ế ẩm của các tập thơ hôm nay, buộc chúng ta phải suy nghĩ về nguyên nhân của nó. Có lẽ nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn đã lý giải được điều này khi viết rằng, trong thơ bà là một trong những tác giả cổ điển có cái dáng vẻ hiện đại bậc nhất. Và tôi, tức Hồ Xuân Hương, gần gũi với những khao khát không yên của những con người hiện đại. Tôi là cái ham muốn muôn đời của con người, muốn được sống thật đã đầy, thật trọn vẹn, và cũng là cái ham muốn vượt lên mọi ràng buộc, không chịu khuất phục các quy phạm, muốn vứt bỏ hết mọi sự thiêng liêng, đáp điếm giả tạo để tìm tới cái thiêng liêng chân chính của đời sống. Bên cạnh tác phẩm được xuất bản, Hồ Xuân Hương còn là đối tượng của nhiều bài nghiên cứu, bài viết trong nước và ngoài nước. Tháng 5 năm 1993, chương trình Việt ngữ Đại học RIF ở Pháp có tới 3 buổi phỏng vấn học giả Hoàng Sơn Hoảng và học trò của ông là giáo sư Tạ Trọng Hiệp. Chung quanh việc Hồ Xuân Hương và tập thơ Lưu Hương Ký của bà, tờ Thể thao và Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam đi liền hai bài về Hồ Xuân Hương trong hai số báo trang trọng Tết Dương lịch năm 1994. Bài Cuộc cuốn tìm giữa màn sương huyền thoại của Bảo Ngọc và Tết âm lịch năm 1994. Bài Một ham muốn sống thật đã đầy, thật trọn vẹn của Vương Trí Nhàn mà chúng tôi đã trích dẫn trên đây. Trên tờ Văn nghệ số Tết năm 1994 của Hội Nhà văn, Nhà nghiên cứu văn học Mai Quốc Liên cũng góp thêm một lời bàn qua bài Bàn lại chuyện Xuân Hương. Vấn đề Xuân Hương, chuyện Xuân Hương như thế nào xin được khái lược để tiện theo dõi. Từ thế kỷ trước, trong dân gian đã lưu truyền những bài thơ nôm, đáo để, nghịch ngợm, thích chọc ghẹo, thích thách thức. Song ẩn sâu trong lòng lại là một nỗi buồn da diết. Những bài thơ như Hoàng Trung Thông lúc sinh thời đã từng đánh giá, đọc lên sang sảng, ai thẹn thì cúi đầu, ai thích thì nghĩ lâu. Đó là nàng thơ của một thời một thở. Đó là thơ mà không ai nhớ. Tương truyền, đó là thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, sống vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Năm 1993, một người Pháp lúc đó làm đô đốc lý Hà Nội tên là Landes, Thảo tiếng Việt, thuê người chép lại những bài thơ đó. Theo giáo sư Hoàng Xuân Hoảng, thì đây chính là cái gốc của những tập thơ Xuân Hương, Chữ Nôm và Chữ Quốc Ngữ được xuất bản sau đó. Tuy nhiên, từ những năm 50 đã bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi liệu trên thực tế có một nữ sĩ Hồ Xuân Hương thật hay không. Đến năm 1963, nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Mại qua tư liệu của cụ Nguyễn Văn Tú, cử nhân Hán học, người xã Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Hà, phát hiện ra tập thơ Lưu Hương Ký, đề rõ là Hoang Trung Cổ Nguyệt Đường Xuân Hương, nữ sử tập, trong đó có 24 bài thơ chữ Hán và 28 bài thơ chữ Nôm, phong cách khác với những bài thơ truyền tụng. Sau đó năm 1964, Trần Thanh Mại còn tìm được bài tựa cho tập thơ này do một người bạn của Hồ Xuân Hương là Nham Giác Phu Tốn Phong Thị viết. Những phát hiện quan trọng này đã đưa Trần Thanh Mại tới một giả thuyết Hồ Xuân Hương còn và chủ yếu là một nhà thơ chữ Hán, và những bài thơ truyền tụng là thơ của nhiều người làm, trong đó có thể có những bài thơ của bà nhưng không biết rõ là bài nào. Thậm chí có lần ông còn đặt vấn đề là với tình hình văn bản như thế, liệu có nên coi thơ Nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương thuộc hệ thống thơ văn khuyết danh hay không. Sau khi phát hiện của Trần Thanh Mại, các nhà nghiên cứu trong nước tiếp tục nghiên cứu và xác định rõ thêm vài điểm trong tiểu sử của Hồ Xuân Hương, khoảng thời gian bà sống và mất, quan hệ gia tộc, vân vân. Tuy nhiên, người đi xa nhất và làm được nhiều nhất lại là một học giả sống xa tổ quốc, là giáo sư Hoàng Xuân Hãng. Những kết quả nghiên cứu phong phú về Hồ Xuân Hương của ông được công bố trong một chuyên khảo lớn với tựa đề là Hồ Xuân Hương với Vịnh Hạ Long, bao gồm cả phần phụ về tình sử và văn thơ của Hồ Xuân Hương, dài tới gần 60 trang tạp chí cỡ lớn, đăng trên tạp san Khoa học Xã hội Paris tháng 12 năm 1983. Nhờ giáo sư Hoàng, nhiều vấn đề liên quan đến tiểu sử và thơ văn của Hồ Xuân Hương đã được giải quyết khá rõ. Tuy nhiên, cho đến nay, trong nghiên cứu đỉnh Cô Phong của thi đàn dân tộc vẫn còn tồn tại mấy vấn đề như sau. 1. Năm sinh và năm mất chính xác của Hồ Xuân Hương. 2. Những bài thơ truyền tụng của Hồ Xuân Hương liệu có phải chủ yếu là sáng tác của nhiều người hay không? Và những bài nào là của Hồ Xuân Hương? Tiêu chí nào để làm sự sàng lọc đó? 3. Thái độ nên có với tập Lưu Hương Ký và những bài thơ có nguy cơ bị loại hoặc đã bị loại khỏi quyền tác giả của Hồ Xuân Hương như thế nào? Vấn đề thứ nhất tương đối khó giải quyết với tình trạng khan hiếm tư liệu như hiện nay. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã thống nhất với nhau trong việc ước đoán bà sinh vào khoảng giữa những năm 70 của thế kỷ 18 và mất trước năm 1843 do bài thơ của Tùng Thiện Vương, Phúc Thiên Thẩm làm năm 1843 có nhắc đến mộ của Xuân Hương ven Hồ Tây. Trong vấn đề thứ hai, ở thời điểm hiện nay, đa số các nhà nghiên cứu hầu như đã nhất trí với những bài thơ chữ Nôm và chữ Hán trang nhã và nghiêm túc trong Lưu Hương Ký đích thực của Hồ Xuân Hương. Còn văn thơ truyền tụng chỉ có một phần là của Hồ Xuân Hương, một phần là tác phẩm của các ông đồ lúc trà diêu tửu hậu làm ra rồi được gán cho bà. Một số bài là của dòng văn học dân gian. Tuy nhiên, ngay trong vấn đề này còn có những điểm mà ý kiến của các nhà nghiên cứu rẽ sang lối khác nhau, đặc biệt là trong những việc lấy tiêu chí nào để sàng lọc bài thơ nào là của Hồ Xuân Hương, bài thơ nào không phải là của bà. Học giả Hoàng Xuân Hãng, sau khi bằng những luận cứ xác đáng loại một số bài như Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường, Bù Nhìn, buộc phải tuyên bố là vấn đề rất khó, tôi ở xa không thể làm được. Các nhà nghiên cứu văn học sử, những người làm công tác giảng dạy trong nước cần phải góp sức lại, hợp lại với nhau và bàn định. Nhà nghiên cứu Đài Thế Tôn đề nghị dùng Lưu Hương Ký làm hệ quy chiếu để sàng lọc lại phần thơ truyền tụng, nhưng nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên phải đặt vấn đề ngược lại thì mới xuôi. Một điểm nữa là việc xác định những bài thơ Nôm truyền tụng được làm vào giai đoạn nào, trước hay sau Lưu Hương Ký. Giáo sư Hoàng Xuân Hãng cho rằng những bài thơ chất nhã đùa bợt có phần tục là do Hồ Xuân Hương làm lúc còn trẻ, chưa chín chắn, tức trước khi sáng tác Lưu Hương Ký. Sau này chính bản thân của bà cũng không đánh giá cao những bài thơ đó nên không đưa vào tập thơ trên, mà bà coi tất cả thơ của đời bà cho đến lúc đó. Nhưng nhân gian lại chỉ thích và chỉ nhớ những bài thơ đó thôi, và rồi người ta cứ truyền tụng Hồ Xuân Hương là người chất nhã, thích tục tiểu, nên sau này có bao nhiêu bài thơ dạng ấy đều gán hết cho bà. Tuy nhiên, trong bài Đi tìm gương mặt thật thà của nhà thơ Hồ Xuân Hương, trong thư tịch cổ đăng trên tạp chí Kiến thức Ngày Nay, tác giả Mỹ Ý lại thiên về hướng cho rằng những bài thơ truyền tụng được Hồ Xuân Hương sáng tác sau Lưu Hương Ký, bởi trong chúng, bản lĩnh của bà, tình cảm tinh vi sâu sắc và cả nét chua cay, ngoan ngoắt của một phụ nữ lại có phần đậm đà, sắc sảo hơn, hoàn toàn phù hợp với sự phát triển tính cách ắt phải có nơi bà và quá nhiều bước dân trân của đời sống. Vấn đề thứ ba khá thú vị, có hai thái độ, một là nuối tiếc, hẫng hụt, thất vọng. Vì nếu phần thơ nôn truyền tụng bị loại càng nhiều thì thơ Hồ Xuân Hương càng mất đi vẻ đẹp của một đỉnh cô phong mà trở về gần với vị trí của một tài năng thường thường, bậc trung trong đám tác giả như rừng. Thái độ thứ hai là một mặt ghi nhận các thành tựu nghiên cứu trên nhưng vẫn coi thơ nôn truyền tụng của Hồ Xuân Hương là vô tội. Vẫn tồn tại một Hồ Xuân Hương như một nữ sĩ hoặc như một tổng hợp của một phong cách thơ độc đáo của thi ca dân tộc. Những bài thơ ấy có phải là của Hồ Xuân Hương không? Cũng là vấn đề đấy. Nhưng quan trọng hơn thế là trong thơ ca của dân tộc, có chúng, những bài thơ thường xuyên ở giữa tâm trí mọi người, khuấy đảo họ, không để cho họ yên. Ngay Đào Thái Tôn, người đề nghị dùng Lưu Huân Ký làm hệ quy chiếu để sàng lọc lại thơ truyền tụng, trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi cũng nói rằng, nói vậy thôi chứ nếu mai uống rượu mà bạn bè bảo tôi đọc thơ Hồ Xuân Hương, tôi vẫn có thể đọc Thiếu Nữ Ngủ Ngày, Đánh Cờ Người, những bài thơ tôi đã loại ra khỏi phần chính văn. Một chuyện nhỏ trong quá trình nghiên cứu Hồ Xuân Hương, đó là chuyện Viện Văn Học để thất lạc bàn tập Lưu Huân Ký mà nhà văn Trần Thanh Mai đã dùng để nghiên cứu và đi đến những kết luận quan trọng như đã nói ở trên. Trong bài trả lời phỏng vấn RFI, giáo sư Hoàng Xuân Hãn có nói rằng ông đã nhắn về nước hỏi về bản đó nhiều lần, nhưng được trả lời là trong thời gian chiến tranh, những người viết về Hồ Xuân Hương cầm bản Lưu Huân Ký đó về nhà. Khi Mỹ ném bom, họ đi sơ tán. Thế là thất lạc mất. Một số người quen biết ở Viện Văn Học khuyên chúng tôi đừng nên hỏi mất công vô ích, vì giờ đây không ai biết nó đang ở đâu, mất vào lúc nào. Trong bài báo đăng trên Văn Nghệ, ông Mai Quốc Liên có viết rằng ông Đào Thái Tôn là người thủ đắc bản nôm Lưu Huân Ký mà ông Trần Thanh Mại phát hiện. Tuy nhiên, trước khi có bài báo đó khá lâu, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đào Thái Tôn về vấn đề này, thì được biết rằng bản Lưu Huân Ký hiện mà ông giữ, có lần cung cấp cho giáo sư Nguyễn Lộc làm tư liệu nghiên cứu, chỉ là bản sao của tập Lưu Huân Ký nói trên do ông thuê người chép lại. Còn bản Lưu Huân Ký ở đâu thì phải hỏi Viện Văn Học. Dù rằng bản Lưu Huân Ký ấy không phải là bản gốc do chính Hồ Xuân Hương thủ bút, nhưng về mặt tư liệu nó rất có giá trị cho việc nghiên cứu một hiện tượng phức tạp và thú vị bậc nhất trong lịch sử văn học của dân tộc. Những bản sao không bao giờ có được giá trị như thế. Việc đánh mất bản nôm Lưu Huân Ký cho thấy một thái độ thiếu nghiêm túc và thiếu thận trọng trong việc quản lý, lưu giữ các di vật văn hóa của dân tộc. Thân thế và văn chương cô Xuân Hương, Hoàng Ngọc Phách. Xưa nay tài nữ ở nước Việt Nam ta không phải là ít. Ngoài những bậc siêu quần như bà Trưng, bà Triệu đem gươm đao gìn giữ nòi giống, là có bậc lấy bút nguyên tô điểm Sơn Hà nổi tiếng là Anh Thư Thi Bá. Xét trong văn chương sử ký nước ta không ai lừng lẫy bằng nàng Xuân Hương. Nàng lừng lẫy vì tài, mà cũng lừng lẫy vì thân thế. Xuân Hương quê ở đâu, chưa ai biết rõ. Sách thì chép quê ở Thanh Hóa, có người thì bảo quê ở Hải Dương. Cũng có sách nói quê ở Thăng Long. Xuân Hương sinh năm nào, thụ nghiệp ai, cũng lờ mờ chưa tỏ. Do là sử nước ta không chép rõ phần văn chương, dù tìm ở trong trường bác cổ hay ở các ngoại thư cũng không thấy được nói đến. Xuân Hương còn sống lại ngày nay, cho ta bình phẩm chỉ là nhờ những câu thơ tuyệt tác truyền tụng mà biết được chuyện của nàng. Một điều có thể chắc được là nàng sinh vào thời Lê Mạc, lúc trưởng thành, vẫn luôn ở Hà Nội, giao thiệp với các thi nhân vùng Hồ Tây bây giờ, vì nàng thường lân la luôn ở chùa Trấn Quốc, đền Trấn Võ và Hồ Trúc Bạch. Nhưng dù nàng sinh ngày nào, quê quán ở đâu, nàng vẫn là con nhà Việt Nam, đất Việt Nam có bậc thi bá Anh Thư. Cuộc đời không giống chị em thường, mà cũng không giống cả chị em đồng nghiệp. Vì cái thân thế và văn chương của người con gái lỗi lạc phi thường đó mà gây nên lắm dư luận hiểu nhầm, ta cũng cần đem ra bình phẩm lại. Người ta sống ở cõi trần, có hạng thường mà cũng có hạng bất thường. Hạng thường làm theo khuôn khổ đời thường, hạng bất thường làm theo khuôn khổ đặc biệt. Một người thiếu nữ lúc bé ở với cha mẹ, lớn lên lấy chồng, làm vợ, làm dâu, làm mẹ rồi làm mẹ chồng, làm bà bế cháu cho đến lúc chết là hết chuyện đời. Việc đời có thế, khuôn đời đúc ra trăm nghìn người, cũng cứ thế mà xoay, khớp nào vào khớp ấy. Có một ai có một cái tư cách đặc biệt, lỗi lạc phi thường, thì lăn lộn với vòng đời mà không vào khớp. Nàng Xuân Hương cũng đủ thất tình như trăm nghìn cô con gái khác, nhưng bởi cái tư cách đặc biệt mà phải lăn lộn với đời, không thể xếp vào khuôn được. Tựa vách chưa hề chỉ một tiếng, ôm đàn mà vắng cả năm cung. Câu thơ vịnh bức tranh tố nữ gãy đàn mà chính nàng thổ lộ ra thân thế. Thật vậy, nàng ôm đàn nhân sự mà vắng cả năm cung, cung chồng, cung con, cung nàng dâu, cung mẹ chồng. Nàng đều không gãy cả. Tục truyền nàng kết duyên với ông Tổng Cốc và làm lễ ông Phủ Vĩnh Tường, nhưng việc trước là việc ép duyên, tất không thành, việc sau là việc ngẫu nhiên, tất không thọ, mà thành làm sao được. Đời nàng Xuân Hương không phải là đời làm vợ của một ông tổng, mà cũng không thể làm thiếp một ông quan. Những gái tài hoa, lỗ lạc như nàng có hai cảnh khác nhau. Nếu gặp được tri kỷ thì suốt đời tận tụy là một nội tướng, giúp được việc cả cho chồng. Hai là cả đời buồn không, không duyên mà cũng đành không kiếp. Khẩu khí là những giơ tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem đất vắng dài. Thì sao ở được chỗ túi cơm giá áo? Vì không ở được mà suốt đời xin lắm nỗi long đong. Nỗi long đong này ta vẫn cho là chuyện không hay, vì nó không giống như thân thế trăm nghìn cô thiếu nữ khác, nên ta gọi nó là long đong. Nhưng đối với những người lỗi lạc thì lại có nghĩa khác, đôi khi gọi được là hạnh phúc chăng? Vì cái cuộc đời lung lạc là cái đặc sắc của kẻ đại tài, là manh mối dắt lên con đường vô song, bất tử. Nàng Xuân Hương là người phi thường, không ở được chỗ thường, trông thấy cảnh tầm thường sao khỏi thổ lộ. Ở những câu ngạo đời, chán đời, nàng có khi giễu cợt cả bọn tu mi nam tử. Ngẫm như lúc nàng đi qua miếu sầm Nghi Đống, là thái thú tàu sang đánh nhau với ông Nguyễn Huệ, bị tử trận ở Đống Đa, có tiếng thiêng liêng hay chấp nhất những người đi lễ bái. Nàng hiểu chuyện nên đề ra mấy câu: ghé mắt trong ngang thấy bảng treo, kìa đền thái thú đứng treo leo, ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Phải, làm tài trai mà sự anh hùng có thế thôi ư? Sự anh hùng chỉ ấy là một tay tùy tướng đi chiếm đất bị thua, chạy mà tử trận. Lưu dấu tích lại là một cái miếu con bốn mùa mưa tránh gió, hống hách với người đến lễ, với kẻ chăn trâu. Một người thông minh, có tài bất thường như nàng Xuân Hương, mà làm trai thì chắc sự nghiệp không thế. Gặp thời gặp vận, biết đâu không phải là bậc phụ quốc anh hùng. Khá tiếc thay, sinh ra phận gái, nên cái tài lỗi lạc của nàng thành ra lãng mạn, mà người đời tặng cho nàng hai chữ lẳng lơ. Chưa chắc thay, mà cảm khái thay mấy lời đề đó. Phàm con người ta khi mình tự biết là có tài, có trí, lỗi lạc hơn người, nhưng vì duyên, vì phận, vì điều báo buộc của xã hội, hay vì luật lệ của luân thường mà không thỏa chí, thì sao khỏi được cái tư tưởng chua chát, tự kiêu, ngán đời mà lại khinh thường, những ngậm ngùi cho thân thế mà không ưa thổ lộ với ai, gan nghĩa giải ra cùng trì nguyệt, khối tình cò mãi với non sông. Duy chỉ với non sông, cây cỏ mới hiểu được tâm sự của mình, nên canh khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái hồng nhan với nước non. Râu mày bạch diện mà trơ với nước non là việc thường, hồng nhan mà trơ với nước non trong lúc đêm vắng canh tàn. Một mình nghĩ đường kia nỗi nọ, thổn thức biết bao nhiêu là nỗi lòng. Tấm lòng về thế sự, chữ mệnh với chữ tài, tấm lòng vì non nước. Hương vong kim cổ, đi qua chỗ dấu xưa tích cũ, thấy ngoài cửa hành cung cỏ giả dầu, chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau. Đau vì sóng lớp ghế hưng coi đã rộn, chuông hồi kim cổ lắng càng mau, người xưa cảnh cũ đâu đâu tá, khéo ngẩn ngơ thay lũ trọc đầu. Lũ trọc đầu cũng ngẩn ngơ thật, mà lũ xanh đầu lại ngẩn ngơ hơn. Non sông kia đã từng quen biết lắm, khi đèo ngang, khi kẽm trống, khi núi xài sơn, khi chùa non nước, đã xúc cảm biết bao lần, biết bao lần đem cái xinh, cái đẹp tô điểm non sông mà non sông nhớ. Có nhớ khách bá hồng này chăng, nên tuy hỏi vần răng mà chính mình lại hỏi. Năm canh lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non. Những người như vậy mà bảo đừng ham thơ, đừng mến tài, đừng ngắm vịnh cùng non sông, cây cỏ, đừng bạn bè, với mặt khách thiên nhân thì sao được. Nhưng dù nàng có tài hoa lỗi lạc, thích xô đẩy vào con đường bất thường, mà vẫn giữ được cái tâm tình đàn bà. Khi canh tàn, trăng xé, chiếc bóng cô phòng, hay khi bên bờ sông, khi trên đỉnh núi, thấy cảnh lứa đôi, chim đàn, ong lũ, cây cỏ hiền lành, chợt nghĩ đến cảnh chồng con, thì phải chạnh lòng ngậm ngùi, cho cái đời lưu lạc. Chiếc bách buồn về phận nổi nên, giữa dòng ngao ngán nổi lên đên vì, lưng khoan tình nghĩa, giường lai láng, nửa mạng phong ba luống gập ghềnh, nên ngán nổi ôm đàn những lấp lên, mà không khỏi những lời tha thiết chua chát, tiếng gà văng vẳng gáy trên bom, oán hận trông ra khắp mọi chòm. Cảnh của mình đã buồn vậy, mà cảnh của đời cũng chẳng thấy gì vui. Có xăng xanh của một tuổi phai dần, con đường đời vẫn còn lận đận. Kiếp phù sinh phỏng được bao nhiêu mà công danh sự nghiệp vẫn chưa thấy. Chỉ thấy những kẻ vô tài mà hữu phận, cùng là những việc gươm giáo hại người. Nghĩ đường danh lợi lòng thêm chán, thấy kẻ gươm đao ruột lại đầy. Đắng đó kia thay mùi lục lụy, bực mình theo củi tới cung mây. Cung mây nàng chưa từng lên được, nhưng cảnh chùa chiền nhiều khi cũng đã thử. vào để đọc kệ, nghe kinh, chực mượn giọt nước Cành Dương mà rửa tan trần tục. Nàng đã từng vào chùa Quán Sứ ở Hà Nội, chùa Sài Sơn ở Sơn Tây, nhưng con người thế ấy mà đã tu sao? Nên có khách chơi chùa cám cảnh mà đề rằng: ngán nổi má hồng mà phận bạc, nở đêm yếm thắm dấn mùi thơm. Má hồng phận bạc thì đúng với thân thế của nàng rồi, nhưng yếm thắm mùi thơm cũng đành vậy. Đành vậy mà cũng không được vậy, vì trông thấy lắm điều chướng tai gai mắt, nên rồi phải phàn nàn giả cảnh: cha kiếp đường tu sao lắc léo, cảnh buồn thêm ngán nỗi tình đeo. Cảnh Phật không thành, thân thế lên đên, nàng vẫn biết, nên mượn cảnh bánh trôi nước mà tả sự mình. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Thật vậy, nàng vẫn biết trời phú cho mình cái bản tính đặc biệt, nên cứ phải chìm nổi mãi với nước non. Trong cơn chìm nổi đã sinh ra lắm cảnh ngộ dị thường, khiến người đời không quen mắt nhìn, đã phê cho nàng mấy chữ lẳng lơ lung lạc. Tại nàng mà cũng chẳng tại nàng, chỉ tại ông thơ nặng cái bánh người, là ông tạo vật kia, đem để chữ tài bên chữ mệnh, tài với mệnh, mệnh với tài, xô đẩy nhau như những người nhồi bột, nên thân nàng dù rắn như đanh hay mềm như nước, nàng cũng bình tâm vì có một điều ở nàng, nàng tự sai khiến được, là cái tấm lòng son, trăm năm vẫn ở một niềm sắt đá ấy. Ấy, bản lĩnh cô Xuân Hương là ở đó, tài thực đáng xem trọng mà tình cũng nên thương, nên người sau xem chuyện Xuân Hương đọc văn thơ nàng cảm xúc, mà đề bài viếng: người cổ nguyệt chuyện Xuân Hương còn đó, phận hồng nhan nghĩ lại rõ buồn tên, thương cho tài mà ngán cho tình, nông nỗi ấy kể làm sao cho xiết. Người cổ lại còn đeo thói nguyệt, buồn xuân chi để lạnh mùi hương. Thương hỡi ơi, phận bạc vẫn là thường, dù có bạc cũng đành liều với phận. Vì ai để mối tình ngơ ngẩn, tuổi còn xanh những thơ thẩn về xuân. Mười mấy thu đầy đọa kiếp phong trần, dây tơ mảnh, bởi kìa ai dở giáo, muốn giật túi ông tơ bà nguyệt lão, tung lên cho đến tích mù xanh, biết chăng, chẳng biết cũng đành. Ta xem thân thế của Xuân Hương, ta biết cô là một bậc thông minh lỗi lạc, nhanh nhẹn khác thường, nhưng nhuộm vẻ buồn mà pha vị chua chát, nên tính tình đã thổ lộ ra một nền văn đặc biệt, không ai bắt chước được mà cũng không ai thèm bắt chước ai. Nếu câu văn tức là người mà đúng, thì đem ra so cái cốt cách với văn thơ của Xuân Hương lại càng thấy rõ ràng lắm. Ta cứ xét kỹ hai người nữ sĩ Việt Nam là bà Thanh Quan với nàng Cổ Nguyệt, cùng tả một cảnh mà không ai giống ai. Hai khuôn khổ, hai tinh thần, gương phản chiếu mỗi người mỗi vẻ. Bà Thanh Quan tả: bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Thật là một bà ung dung đào mạo, thủng thỉnh từng bước, bước đến bên đèo. Lúc bóng chiều đã xế, ngắm cảnh giới một cách rõ ràng, tĩnh mặt, cây chen đá, lá chen hoa. Dừng chân đứng lại một mình ở chỗ dời, non, nước, hồn thơ vướng vít biết bao từng. Xuân Hương thì không thế, nàng vốn tính nhanh nhẹn mà tinh nghịch. Một đèo, lại một đèo. Khen ai khéo tạc, cảnh treo leo. Thật là một bức tranh tả chân, đơn sơ mà hoạt động lạ thường. Một nét bút vạch ra thành ba cái chõm núi. Hai chõm nhặt, mà một chõm lơi, thật là chân thi sĩ. Thấy cảnh là nên thơ, làm thơ trong ngay cái chỗ oái âm mà diễu cợt. Diễu cợt cả ông thợ trời, đã tạo ra cho lắm cảnh treo leo. Chẳng những ở quãng đường đời mà còn treo leo ở trong đoạn lòng người nữa. Ông La Fontaine tả con cò mỏ dài, cổ ngắn, chân cao bằng một nét bút, đã được nhiều thi nhân bình phẩm ca tụng là một bức tranh hoạt họa của tàu. Tưởng không có gì hơn câu thơ của Hồ Xuân Hương trên này vậy. Nhưng ta chớ tưởng nàng chỉ sở trường có một lối văn sơ, đơn sơ hoạt bát đâu. Lối diễu cợt nàng không kém gì ông Tú Xương, lối hùng tráng không kém gì cụ Công Trứ. Lúc ngậm ngùi, nàng cũng như bà Thanh Quan. Nói rõ ra, nàng được cả ba lối văn, trào phúng, bi hùng và tán thán. A nhỏ, ông Tú Xương có đặc tính là dùng chữ rất giản dị, tả những tính tình bình thường rất rõ ràng. Ông thấy cảnh là nên thơ, câu thơ như câu chuyện, như tiếng nói của kẻ bình dân hàng ngày, nhưng có đặc sắc là chế giễu, mỉa mai đời một cách chua cay, khiến người ta cười mà hóa khóc. Công đức tu hành sư có lọng, xu hào đụng đỉnh máng ngồi xe. Thật là cảnh Tết ở chốn phồn hoa, đột khởi. Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo, văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi. Thật là văn khí lúc quốc gia suy ngược. Chồng chung vợ chả kìa bố cô, đậu lại quan sinh nọ bác hàng. Còn câu nào tả cái phong hóa lúc giao thời một cách chua cay hơn nữa? Ông tu sưng mỉa mai đời, mà khỏa những chàng dốt đặc mà chỉ thích làm ra kẻ lớn. Không khác gì, 300 năm trước, cô Xuân Hương giễu cợt một lũ thi sĩ chơi chùa dốt văn thơ mà lại thích hoa nguyệt. Chúng rủ nhau đi vãn cảnh chiền, cũng đòi học nói không nên. Ai về nhắn nhủ vườn lòi tỏi, muốn sống đem vôi, quét giả đền. Bức trường trắng vô tội mà nét bút trót bôi nhỏ đi, thì đem vôi quét đền cho sạch mắt. Lời nói giản dị tầm thường mà chua chát thay. Người đề thơ đã làm bẩn tường, người ngâm thơ lại ú hớ. Nói chẳng ra câu nên lúc nào các ngài thử tài Xuân Hương. Ra thơ đọc cái chuông, lấy vần uông. Là thứ tử vận thì nàng đọc rằng, một đàn thằng ngọng đến xem chuông. Nó bảo nhau rằng, ấy ái uông. Thật là hoạt bát, có tài dùng chữ vô cùng. Nếu chữ uông mà lại không dùng làm tiếng thằng ngọng nói thì không thể nào để vào câu nào trong tiếng Việt được. Cái lối giễu cợt lỗ mãng này, nàng đã giỏi, mà lối mỉa mai thỏ thẻ nàng lại càng giỏi hơn. Nghe tiếng khóc của người phụ nữ hám giàu sang mà nhắn rằng, văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng, nín đi kẻ thẹn với non sông. Ai về nhắn nhủ đàn em bé, xấu máu thì khem miếng đỉnh chung. Tiếng khem đi với xấu máu thật là giọng đàn bà, giọng của một cô gái bình dân, ăn nam nói mát với một người thiếu phụ nức nở khóc chồng. Lời lẽ thật giản dị mà sâu xa, người ta khem thế, khem chanh, khem quả xanh, hoa dại là chuyện thường. Khem miếng đúng đỉnh chung mới thật là câu đáng nhắn cùng ai xấu máu, không thể hám được mà cũng hám, chả sợ thẹn cùng non sông. Nàng chẳng những nhắn cùng người xương phụ mà còn nhắn cả với khách tu mi, giễu cợt một cách sâu sắc. Ghé mắt trong ngang thấy bảng treo, kìa đền thái thú đứng treo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Ý tưởng câu kết đã ngạo mạn mà cách tả cảnh đền lại ngạo mạn hơn. Ghé mắt trong nghiêng, thật có vẻ khinh rẻ quá, nhưng tả rõ được cái dáng điệu của một người đứng ngoài cửa ghé vào. Bé nhỏ, những người đã có tư tưởng thâm trầm, dù muốn lấy cái lời hoạt bát để cười cợt lúc vui, cũng không giấu được cái can tràn mãnh liệt. Nên ngoài lối thơ trào phúng, người cổ nguyệt phô bày ra tình cảm bi hùng trước những cảnh nguy nga hoặc tráng lệ, những chuyện lỡ trời long đất, xi ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Câu sóng lớp phế hưng coi đã rộn, chuông hồi kim cổ lắng càng mau. Câu chôn chặt văn chương ba thước đất, ném tung hồ thủy bốn phương trời. Câu ba hồ chiêu mộ chuông gầm sóng, một vũng tang thương nước lộn trời. Những tiếng xi ngang, đâm toạc, sóng lớp, chuông hồi, chôn chặt, ném tung, chuông gầm sóng, nước lộn trời có vẻ mãnh liệt, nhưng khi nghe tiếng đấu kiếm múa đao vậy, không phải là giọng du dương như dịp hát cung đàn, có khác nào giọng bi hùng của cụ thượng đế. Nghe như chọc ruột tai làm điếc, giận dỗ căm gan miệng mỉm cười, tính toan luống đổ mồ hôi muối, thương xót đà no nước mắt gừng, nhắn con tạo hóa say dời lại, để khách anh hùng rộng đất chơi. Xe nhỏ, giọng du dương của nàng, nàng để khi đứng trước phong cảnh âm thầm, mà nỗi lòng mang mát, như những khi êm ái chiều xuân tới khán đài, lân lân chẳng bận chút trần ai. Khi canh khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái hồng nhan với nước non. Khi thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa, khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ. Khi năm canh thơ thẩn chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non. Nàng mới chứa trang mô tả, nên ngọn bút tả cảnh có vẻ dịu dàng đầm thắm. Như cảnh sơn thủy thì hoành sơn mực điểm đôi hàng nhạn, thú lĩnh đen trùm một thức mây, tả thú thanh cao, bầu dốc giang sơn say chấp rượu, túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ, tả chờ trời, buổi sớm gió đưa, trưa nắng đứng, ban chiều mây hợp tối trăng chơi. Cái giọng điệu du dương, cả lối ghép chữ này, có khác gì điệu thơ. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tang thương, ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu sương xa khách bước dồn, của bà Thanh Quan vậy. Thật là lưu loát âm thầm, đọc lên là thấy hồn thơ phảng phất, giọng thơ như hát như ru, ấy là cái đặc sắc của văn chương, những bậc đại tài bên nữ giới. Nhưng cái biệt tài thơ của Xuân Hương không phải là giọng du dương bởi những tiếng êm đềm khéo xếp đặt. Xem thơ nàng có cái đặc tính xuất sắc là cách dùng chữ rất đúng và dùng vần rất tài. Không có văn gia nào giàu tiếng Việt mà dùng tiếng Việt một cách thấu đáo bằng nàng. Bất cứ bài nào trong thơ cũng có một vài tiếng đặc biệt là tiếng Việt thuần chất. Tiếng Việt dùng ở các chỗ thôn quê, nói hàng ngày thì không ai để ý, mà nàng khéo đặt vào chỗ đắc địa, thành ra giá trị vô song. Khác nào như đá hoa nguyệt, đá hoa tuyệt sắc ở chỗ bụi bờ, ít ai để mắt, mà chỉ nàng biết đem ngắt lấy, cắm vào lọ pha lê. Cũng như cô thôn nữ, nước da đỏ hồng, mái tóc đen nhánh, đội khăn mọt quạ, mặc yếm cổ xây, đứng lẫn vào chỗ lâu đài, đô hội. Những tiếng đó có cái vẻ đặc sắc, đọc lên là ngẫm được bao nhiêu là tình tứ Việt Nam, không phải nói dài mà hiểu được nhiều ý vị. Đại khái, hỡi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình, chị cũng xinh mà em cũng xinh. Cái tiếng cô mình cũng như tiếng chú mày, tiếng gì nó, là ở chốn thôn quê, đem dùng mà hỏi. Mấy cô tố nữ thì có cái vẻ ngây thơ mà hơi đeo giọng mỉa mai, nhưng vẫn chân tình. Tả một hạng người vô vị, nhanh nhảu hão huyền, mà lại thích làm những chuyện không đâu, nàng hạ một câu. Dê cỏn buồn sừng hút dậu thưa, gồm được cả tinh thần trong chữ dê cỏn. Dê cỏn chứ không phải là dê con. Dê con là hạng còn ngây thơ dại dột. Dê cỏn là hạng dê mới lớn lên, có cái vẻ tinh nghịch tự đắc, cũng như tiếng lợn thấu, gà trai, có cái nghĩa đặc biệt, phải ở chốn quê mới hiểu được hết ý vị. Trong câu, xấu máu thì khe miếng đỉnh chung, câu, tra hom ngược đẻ, đơm người đế bá. Tiếng khem dùng với tiếng đỉnh chung, tiếng đơm dùng với tiếng đế bá, thật là ngạo ngược, mà hay. Hay vì đắc địa, người ta nói đơm tôm, đơm cá, không ai nói đến đơm đế bá công hầu. Thế mà nàng Xuân Hương dùng chữ đơm mà tả cái đó khổng lồ, thật là khác thường mà đúng, nên hay, cái hay đặc sắc. Tào Tháo dâng mâm vàng với áo gấm, bày đại yến để Lưu Quang Công, là chụp một người đại tướng. Lưu Bị quỳ xuống sân tuyết mà cầu Khổng Minh là có ý đơm một vị quân sư. Cho đến ngày nay, những nhà đại phú thả ô tô với nhà gạch, kén người tài, cũng chỉ là cách đơm người rể quý. Đại khái, văn thơ Xuân Hương có những tiếng sóc lỡ như vậy. Ta đọc là ta ngẫm ra ngay. Nàng vì giàu tiếng như vậy nên những vần trong vần thơ, nhiều vần ái âm như vần om, ôm, vần eo, vần ui, vần oan, vân vân, ta thường cho là tử vận, nghĩa là vần không thể họa được. Ví dụ thơ chuông, lấy vần uông, hoặc những câu, sao giận vì duyên để mõm mòm, câu, thân này đau đã chịu già tom, câu, vị già một chút tẻo tèo teo, câu, một đố dương ra biết mấy ngoàm, câu, tiếng gà vừa gáy kẹt kè ke, vân vân. Những tiếng mõm mòm, tiếng già tom, tiếng tèo teo, tiếng mấy ngoàm, hình như là sinh ra chỉ để dùng vào thơ của Xuân Hương mà thôi, chữ khác không dùng được nữa. Lạ thay, mới thời kỳ tiếng Việt Nam đối với văn chương còn phôi thai hỗn độn, như hồi Lê Mạc, không ai để ý đến cái tiếng nôm kia, không ai đã nghĩ được rằng những ngày sau nó sẽ mang cái huy hiệu là hai chữ quốc văn, như ta vẫn thường gọi. Ấy thế mà có người đàn bà đã biết dùng một cách xác đáng, xếp thành câu, thành điệu một cách tài tình như cô Xuân Hương. Đến nay, nền quốc văn ta một ngày một thịnh, tiếng dùng, lời văn đã có quy củ và khung khép hơn xưa, mà hồn cổ nguyệt không còn thấy ứng hiện. Mới hay tinh hoa của non sông vẫn là vật hiếm, mà tạp vật bình dị vẫn là số nhiều, cho nên cây cỏ hay văn chương cũng là cảnh tùy chủ. Hay là hoa trong bụi rậm chưa muốn tỏa hương trời, ngọc ở giếng khơi chưa muốn phô vẻ quý, nên trần gian nhẫn nhục không biết chăng. Theo viết và đọc tại một tổ chức văn học phụ nữ, năm 1929, trong Thế giới văn chương, năm 1941.